One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 85, ma pháp cao sổ hội. Không hổ là cấm kỵ ma pháp, luyện ngục toái ba mang đến trùng kích cùng bạo tạc lực đều là 10 phần mênh mông. Lấy Hakuen cùng Zelan làm trung tâm, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp phá hủy nguyên một tòa Tower of Heaven. Tình huống như thế nào? Muốn sụp, Tower of Heaven muốn sụp. Tầng dưới chót khổ công nhóm cả đám đều chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy từ đỉnh đầu của mình giáng xuống từng khối to lớn hòn đá. Kết quả là, những này khổ công nhóm cũng bắt đầu kêu rên hét dầm lên. Oanh, oanh, a, tai nạn bắt đầu, bởi vì một cái luyện ngục toái ba là thật triệt để hủy diệt nguyên một tòa Tower of Heaven. Nhìn từ đằng xa, cả tòa quái tháp giống như là từ giữa đó nứt ra, sau đó ngạnh sinh sinh bẻ gãy nát bấy. Mà tại Tower of Heaven bên trong khổ công cùng các binh sĩ, tất cả đều tống táng Zelan đứng tại chỗ ngụm lớn thở hổn hển. Dù hắn phóng xuất ra cường đại như vậy cấm kỵ ma pháp, trên thân thể cũng là có chút điểm không chịu đựng nổi. Dù sao ma lực tiêu hao thật sự là quá nhanh. Hắn giờ phút này đang đứng tại một khối vỡ vụn nham thạch bên trên. Bởi vì Tower of Heaven sụp đổ, cho nên hiện tại đã không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Tốt ở chỗ này là gần biển, bởi vậy mặt biển cũng không sâu. Tower of Heaven hòn đá đã triệt để lấp kín cái này một khối. Hừ hừ, rốt cục được giải quyết a. Zelan cười lạnh một tiếng. Phanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này, cách hắn cách đó không xa một tảng đá khổng lồ bỗng nhiên nổ tung ra, tạo thành vô số trước phấn. Ngay sau đó một bóng người cứ như vậy hoảng sợ xuất hiện ở Zelan trước mặt. Chính là Hakuen. Hakuen nhìn lông tóc không thương, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trên thực tế, trên cái thế giới này cũng không có cái gì năng lực có thể thương tới đến hắn. Tại luyện ngục toái ba vừa mới phát động thời điểm, Hakuen thình lình tiến vào long hóa trạng thái, có thể nói là cưỡng ép chống lại đến từ Zelan cấm kỵ ma pháp trùng kích. Ngươi, Zelan mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Không cần kinh ngạc như vậy, lấy năng lực của ngươi, còn chưa đủ lấy tổn thương ta. Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Zelan nói từng chữ từng câu. Làm sao có thể, thực lực của ngươi, vì cái gì, không, không, Zelan không dám tin, phải biết luyện ngục toái ba cường đại trùng kích thậm chí đều đã hủy diệt Tower of Heaven. Dưới tình huống như vậy thậm chí đều không có đối với đối thủ tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái này đích thật là có chút không nói được đâu. Cho tới hiện tại Zelan 10 phần hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Trong mắt trợn thật lớn, bất quá quá trình này hiển nhiên không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì sau một khắc Hakuen cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên vọt tới Zelan trước mặt, Zelan chỉ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Nhưng lại đã không có phản ứng chút nào cùng năng lực phòng ngự. Phanh, Zelan ngực đau. Ngay sau đó cả người lại lần nữa như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Sát sát, còn ở trên bầu trời thời điểm, thân thể của hắn cũng đã bởi vì không thể thừa nhận ở Hakuen như thế hãi nhiên mênh mông một kích mà sụp đổ, huyết vụ phun trào. Hakuen lạnh nhạt, nương theo lấy hắn vẫy tay một cái, IBM cũng đã vọt tới Zelan trước mặt, đồng thời nhanh chóng gặm nuốt lấy thân thể của hắn. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 267. Zelan thân thể lực lượng vẫn là khiến cho Hakuen lại lần nữa phá vỡ năng lượng giới hạn, lại lần nữa triệu hoán ra một đầu IBM. Giải quyết Zelan về sau, Hakuen lấy ánh mắt lạnh như băng quét mắt một lần trước mặt phế tích. Cả người ngược lại là không nói thêm gì. Cứ như vậy chậm rãi lơ lửng đến bên trên bầu trời. Hướng phía Fiore Vương quốc trong thủ đô phương hướng mà đi. Hakuen ở trên bầu trời tốc độ phi hành rất nhanh. Bốn phía sức gió không ngừng thổi lất phất Hakuen gương mặt. Thổi loạn tóc của hắn. Rất nhanh, Hakuen liền đã đến trong thủ đô trên không. Ngay sau đó cả người chậm rãi kết thúc. Hướng phía Fairy Tail công hội mà đi. Khi Haku vừa tiến vào đến Fairy Tail công hội thời điểm. Công hội các thành viên một mảnh xôn xao. Cả đám đều mười phần hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Loại ánh mắt này, cùng bình thường ánh mắt so sánh vẫn như cũ là có chút khác biệt. Hakuen đại ca. Người rốt cục trở về. Lúc này Eza lập tức từ trong đám người vọt ra. Đồng thời đi tới Hakuen bên cạnh. Thế nào? Hakuen đạm mạc hỏi. Ma pháp cao sổ hội người tới tìm ngươi. Vừa đi không lâu đâu. Hiện tại hẳn là ngay tại chúng ta công hội phụ cận. Eza ngữ khí có vẻ hơi cháy. Ma pháp cao sổ hội. Ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu. Cả người không chút phật lòng mà chuẩn bị hướng phía bên trong tiếp tục đi đến. Hắn đương nhiên không quan tâm. Chỉ là một cái ma pháp cao sổ hội. Hakuen căn bản liền không có để vào mắt. Eza sững sờ. Lập tức nở nụ cười khổ. Hakuen đại ca. Mặc kệ như thế nào. Người vẫn là tạm thời rời đi trước vương quốc. Đi địa phương khác tránh đầu gió đi. Đắc tội ma pháp cao sổ hội. Về sau cuộc sống của người sẽ rất khó chịu. Tránh đầu gió. Nghe nói như thế Hakuen không khỏi dừng lại bộ pháp. Lập tức nhàn nhạt nhìn lên trước mặt Eza. Cả người lộ ra mười phần lạnh lùng bình tĩnh. Từ trong con ngươi của hắn. Nhìn không đến bất luận cái gì kinh hoàng. Không biết vì cái gì. Nguyên bản còn đang lo lắng Hakuen Eza ở đến hắn ánh mắt kia cùng biểu lộ thời điểm. Cả người tựa như là ăn thuốc an thần. Nội tâm cũng ổn định rất nhiều. Đang lúc này, Fairy Tail công hội ngoại bộ truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Nghe được thanh âm này thời điểm, Eza sắc mặt hơi có chút biến hóa. Rất hiển nhiên, đã là như vậy lời nói vậy đã nói rõ đối phương hẳn là điều động quân đội đến đây. Ngay sau đó, hai bóng người chậm rãi đi đến. Hakuen trở lại đi, trong đó một tên ma pháp cao sổ hội nghị viên thần sắc bất thiện mà hỏi thăm. Đồng thời cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hakuen trên thân chỉ một chút. Hắn liền có thể xác định người này chính là Hakuen. Yếu tố chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ. Hakuen khí chàng nhìn cùng cái khác Slayer thật là không giống nhau lắm. Nói cho cùng lần này ma pháp cao sổ hội sở dĩ muốn tới tìm Hakuen. Hay là bởi vì Hakuen bên đường giết chết bọn hắn nghị viên Sigren. Loại chuyện này căn bản không khả năng che lấp lại đi. Bởi vậy ma pháp cao sổ hội bất quá là thời gian ngắn ngủi. Cũng đã khóa chặt Hakuen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.